Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Thiên Nguyên Bí Cảnh. Đúng lúc này, Diệp Thần sau lưng vang lên một cái uyển như âm thanh tự nhiên. Mở ra, cùng chỉ ngữ vừa dứt tiếng, một cỗ lệnh Diệp Thần cảm thấy tim đập nhanh, lực lượng ba động từ phía sau dâng lên. Hắn rõ ràng nhìn thấy đối diện treo ở giữa không trung Tam Thái Thượng một mực lạnh lùng gương mặt. Lần đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó mình liền bị Mộ Uyển Tâm kéo mạnh lấy hướng về sau bay ngược. Liếc nhìn lấy cung chỉ ngữ làm trung tâm chính xoay chậm chậm một cái ngân sắc tuyền qua. Viên kia kiếm ngọc đã hóa thành chói mắt, kiếm ánh sáng tại trước người nàng run rẩy dữ dội. Không ngừng bắn xuống từng đạo mảnh như lông châu, kiếm khí sái nhập ngân sắc tuyền qua bên trong. Cung chỉ ngữ duỗi tay nắm chặt kiếm ánh sáng, một mặt ngưng trọng nói ra, mau vào, ta kiên trì không được bao lâu. Mộ Uyển Tâm gọi trở về kim phù, bắt lấy như phá toái đồ sứ Diệp Thần không chút do dự hướng ngân sắc tuyền qua bên trong nhảy đi. Xuống. Như nhảy vào lỗ đen trong nháy mắt, không đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Cung chỉ ngữ cũng nắm lên kiếm ánh sáng chìm xuống. Sắp biến mất thời điểm quay đầu nhìn về phía bên trái. Nơi đó có mười mấy thân ảnh đang điên cuồng chạy về đằng này. Dẫn đầu chính là Vô Minh Tông Tông chủ Chi Tử Lạc Kiệt. Sau lưng mười mấy người ngoại trừ dưới tay hắn, còn có mấy cái là những tông môn khác đệ tử. Bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là nguyên thủy ma tộc giáng lâm người. Bọn hắn có vẻ như một mực giấu ở linh quang phù đảo cách đó không xa. Cung chỉ ngữ vừa mở ra mật chìa lực lượng tiết ra ngoài, bọn hắn liền lập tức vọt ra. Vậy mà tại Vô Minh Tông cao tầng đến trước khi đến gặp phải phù đảo, cung chỉ ngữ lấy đi kiếm ánh sáng chìm vào vòng xoáy bên trong. To lớn ngân sắc tuyền qua bắt đầu cấp tốc co vào. Tam Thái Thượng ánh mắt lóe lên một cái, hóa thành một đạo hắc quang bắn thẳng đến mà xuống. Đầu nhập chỉ còn một cái bàn lớn ngân sắc tuyền qua bên trong. Ngay sau đó Lạc Kiệt dẫn đầu thủ hạ đã tìm đến. Nhưng ngân sắc tuyền qua chỉ còn một cái to bằng chậu rửa mặt. Căn bản là không có cách dung nạp bọn hắn tiến vào. Chơ mắt nhìn xem ngân sắc tuyền qua biến mất, Lạc Kiệt ngửa mặt lên trời gào thét, hung hăng dẫm chân một cái, phù đảo chìm xuống tốc độ càng nhanh, rất nhanh rơi vào trong mây. Vô Minh Tông tại bọn hắn biến mất sau một hệ liệt gà bay chó chạy, Diệp Thần không biết. Khi hắn khôi phục ý thức lúc, phát hiện mình bây giờ chính ghé vào một bộ mềm mại nữ tử trên thân thể. Không nên hỏi vì cái gì nhìn cũng chưa từng nhìn liền biết. Đỉnh tại dưới bụng kia hai đoàn mềm mại cực đại quá quen thuộc. Mở mắt ra chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức trở mình. Nhìn thấy bị mình ép dưới thân thể chính là Mộ Uyển Tâm. Hắn nhớ đến lúc ấy chính là nàng kéo chính mình chạy đến ngân sắc tuyền qua bên trong. Hai người cùng một chỗ tiến vào. Điểm rơi cũng là cùng một chỗ. Mà cung chỉ ngữ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, ở hậu phương hơn 10 mét bên ngoài vừa mới ngẩng đầu. Xem ra cũng là vừa tỉnh lại, còn có chút mơ hồ, có chút phí sức ngồi dưới đất. Diệp Thần cúi đầu dò xét mình nứt ra thân thể, thử dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên. Hắn có loại cảm giác, mình muốn hơi dùng sức. Có khả năng đem cái này từng khối giống miếng thủy tinh đồng dạng lưu ly cơ bắp lột xuống. Lưu ly kim thân đã là đạt đến ngoại công cực hạn. Chí cương chí dương, lại sau này chính là dương cực sinh âm. Hoặc là nói cương nhu cùng tồn tại, đền bù rơi chí cương chí dương thiếu hụt. Dù là lại tiếp nhận vượt qua cực hạn tổn thương, kim thân cũng sẽ không vỡ vụn. Cho đến lúc đó, liền sẽ từ chí cương chí dương bên trong đản sinh ra một tia bất tử chi ý, luyện thành bất tử chi thân. Bất tử chi thân sơ thành liền có thể gãy chi trùng sinh. Ngay từ đầu cho dù là cánh tay gãy mất, cũng có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Thể phách cùng khí huyết càng mạnh, tốc độ hồi phục càng nhanh. Đến hậu kỳ, một cánh tay gãy mất chỉ dùng mấy giây liền có thể một lần nữa mọc ra. Khi thân thể bất tử đạt tới cực điểm, cả người đã mất nhược điểm, dù là trái tim bị đánh nát, dù là đầu bị đánh nổ, chỉ cần có huyết nhục tồn tại, đều có thể cấp tốc tái sinh, mà thân thể bất tử cũng điểm số loại. Diệp Thần loại này lấy kim cương bất hoại chi thân làm cơ sở luyện thành bất tử chi thân là cường đại nhất loại kia, xa so với thuần túy trồng chất sinh mệnh lực hình thành bất tử chi thân. Cùng thông qua ngoại lực, hoặc là nguyền rủa cấm thuật luyện thành bất tử chi thân còn mạnh hơn nhiều. Tựa như một ít sinh mệnh lực siêu cường quái vật, mặc dù cũng có thể bất tử, cũng có thể gãy chi nhanh chóng trùng sinh, nhưng nhục thân cường độ không đủ, rất dễ dàng bị người đánh nổ. Về phần dùng nguyền rủa cấm thuật luyện thành bất tử chi thân, tỉ như giới linh, mặc dù là bị đánh cho biến thành tro bụi cũng có thể phục sinh, nhưng bản thân thực lực quá yếu, mà lại cũng không phải là chân chính bất tử, vẫn là có nhược điểm. Trên thực tế dùng không phải bình thường phương pháp tu luyện thành bất tử chi thân đều có nhược điểm, chỉ có Diệp Thần loại này từ kim cương bất hoại chi thân làm cơ sở luyện thành bất tử chi thân mới thật sự là bất tử chi thân, trong ngoài hồn viên nhất thể, không cái gì nhược điểm, chỉ có thể lấy thực lực tuyệt đối đánh bại hắn, trừ này không còn cách nào khác, bao quát tự sát cũng khó khăn. Mà cường đại như thế lưu ly kim thân muốn lột xác thành bất tử chi thân, độ khó như uy lực của nó không cách nào tưởng tượng. Đây không phải dựa vào không ngừng trồng chất thể phách lực lượng cùng khí huyết liền có thể thuế biến, từ kim cương bất hoại đến bất tử chi thân đây là một cái chất thuế biến. Không cách nào dựa vào lượng tăng trưởng thuế biến. Chỉ có thể ở một loại nào đó tình huống đặc thù hạ thuế biến. Mà loại tình huống đặc thù này, kỳ thật Diệp Thần đã có điều kiện kia. Khi hắn đồng thời mở ra lực cực thần tàng, tinh huyết thần tàng, trường sinh thần tàng, cái này tam đại thần tàng về sau, liền đã sơ bộ thỏa mãn điều kiện này. Cái này tam đại thần tàng đã bao hàm bất tử chi thân chỗ có điều kiện. Khi cái này tam đại thần tàng đồng thời mở ra đến tầng thứ hai về sau, hắn tự nhiên mà vậy liền có thể đem kim cương bất hoại chi thân lột xác thành bất tử chi thân. Nước chảy thành sông, mà trước đây sách là hắn có thể từ cái này bí cảnh bên trong sống sót. Sau đó tu vi đạt tới thần thông 5 tầng, cuối cùng đồng thời lệnh 7 đại thần tàng thuế biến, có hỗn độn ma thần nhục thân. 7 đại thần tàng đồng thời thuế biến ngược lại không khó. Chỉ là muốn phí chút thời gian, chủ yếu nhất là có thể sống cho đến lúc đó. Bọn hắn hiện tại đang đứng ở một cái lơ lửng ở giữa không trung bình đài. Bình đài không lớn, chỉ có 100 mét vuông tả hữu. Dưới đất là thật dày phiến đá. Bình đài biên giới không cái gì ngăn cản. Một chút có thể nhìn thấy nơi xa kia từng đạo thông thiên cột sáng. Kia như rừng cột sáng chỗ sâu, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một cái cự đại tháp cao thân tháp. Cái này cung chỉ ngữ cùng mộ uyển tâm đều tỉnh lại. Uyển tâm còn có chút mê mang, cung chỉ ngữ ngược lại là rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, nói ra: chúng ta bây giờ đã chính thức tiến vào thần tàng bí cảnh bên trong. Nhìn thấy những cái kia cột sáng cùng cự tháp không có. Nàng chỉ vào hậu phương kia từng đạo thông thiên cột sáng cùng cự tháp. Nói ra, mỗi một đạo quang trụ đại biểu thiên nguyên đạo nhân cất giữ một môn thần tàng công pháp. Cột sáng càng sáng thần tàng công pháp càng mạnh. Nghe nói tận cùng bên trong nhất có một đạo quang trụ đại biểu cho thiên nguyên đạo nhân chủ tu một môn thần điển, trong truyền thuyết tiên pháp phía trên thần tàng công pháp, mà kia cự tháp tổng cộng có 4 cái, đại biểu Thiên Nguyên đạo nhân mở ra tứ đại thần tàng. Theo thứ tự là Nguyên Khí, Trường Sinh, Trí Tuệ, Thiên Cơ tứ đại thần tàng. Mỗi cái xâm nhập bí cảnh người có thể tùy ý tiến vào thần tàng cự tháp. Nhưng tiến vào tùy ý một tòa cự tháp sau như không cách nào tiến vào tầng cuối cùng. Đem vĩnh viễn không cách nào rời đi. Nhưng nếu như có thể đi vào thần tàng cự tháp tầng cuối cùng, sẽ thu hoạch được Thiên Nguyên đạo nhân quà tặng, đem đối ứng thần tàng thuế biến một lần. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn không tiến vào thần tàng cự tháp. Nhưng người sẽ vĩnh viễn vây ở cái này thần tàng bí cảnh bên trong. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.